Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 165, thi thể còn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lăng Thanh Nguyệt mỉm cười kỳ lạ như vậy, Kiều Khải Hoa không khỏi nghĩ đến nữ nhi mất tích không, hẳn phải là đã sớm ngộ nạn, trong lòng trào dâng vô số cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng nếu đã giao chiến, nhìn Lăng Thanh Nguyệt vẫn lặng lẽ nhìn mình mỉm cười, không nói một lời, Kiều Khải Hoa cuối cùng chọn bỏ qua cảm giác bất an trong lòng. Mỗi người khi sinh ra đều được sứ giả thánh cung kiểm tra huyền lực thể chất, mà Lăng Thanh Nguyệt chính là do hắn tự mình kiểm tra, dùng chính dụng cụ do sư tôn cấp phát, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Lăng Thanh Nguyệt chính là một kẻ hoàn toàn triệt để phế vật. Nàng hiện tại như vậy, tám phần là đang cố ý giả vờ hù dọa đối thủ mà thôi. Nghĩ đến đây, Kiều Khải Hoa càng thêm kiên định niềm tin của mình. Kiều bá bá, người đã quyết định rồi sao? Vân Nguyệt cất giọng lười nhác hỏi. Quyết định cái gì? Hắn thoáng sững sờ lời nói đơn giản ấy của nàng, vì sao lại khiến lòng hắn cảm thấy áp lực đến vậy? Đương nhiên là có giết ta hay không, chẳng phải vừa rồi ngươi đang cân nhắc chuyện đó sao? Lời dư thừa, bổn sứ đã nói rõ, nếu ngươi không thể giao ra nữ nhi ta, thì hãy lấy mạng mình để đền. Kiều bá bá, kỳ thật giữa ta và ngươi vốn không có oán cừu, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn không giết ta. Nằm mơ, nữ nhi ta là vì ngươi mà mất tích, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Được rồi, được rồi, nghe lời nói cứng rắn kia, Vân Nguyệt cuối cùng buông tay. Đối với kẻ cố chấp như vậy, nàng cũng lười tranh cãi. Kỳ thực Nguyệt Nhi cảm thấy, chuyện này nếu muốn trách, chỉ có thể trách Kiều bá bá ngươi và vị hôn phu của Kiều tiểu thư. Ngươi có ý gì? Trái tim Kiều Khải Hoa như bị siết chặt, lời nói vừa rồi chẳng phải là đang ám chỉ Lăng Thanh Nguyệt thực sự biết tung tích nữ nhi hắn, thậm chí liệu có phải chính nàng đã ra tay? Ý ta là, vị hôn phu của Kiều tiểu thư không đáng tin cậy. Một nam nhân như vậy, dù có mang tới trước mặt ta, ta cũng thấy bẩn thỉu, thật không hiểu Kiều tiểu thư sao lại nhìn chúng hắn. Còn nữa, nếu không phải Kiều bá bá ngươi một mực nuông chiều dung túng nàng, khiến nàng mỗi khi không vừa ý liền dùng giết chóc để giải quyết vấn đề, thì e rằng nàng cũng không chết đến mức ấy. Nàng, chết rồi. Kiều Khải Hoa đau đớn nhìn Vân Nguyệt. Nguyên bản hắn còn giữ lại một tia hy vọng, thế nhưng lời nàng như lưỡi dao sắc bén, khiến hy vọng kia hoàn toàn vỡ tan. Ngươi, thật sự là ngươi giết nàng. Lúc này, cơn giận dữ ban đầu biến thành nộ hỏa chân chính. Dù sao Kiều bá bá ngươi cũng muốn giết ta, vậy thì ta có giết nàng hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Vân Nguyệt vẫn mỉm cười, nụ cười thong dong và lãnh đạm từ đầu đến giờ không hề thay đổi. Vậy thi thể nàng đâu? Thi thể ở đâu? Kiều Khải Hoa gần như run rẩy mà hỏi. Nàng là nữ nhi duy nhất của hắn, dù từng cưng chiều quá mức, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ nàng một cao thủ huyền cửu cấp lại có thể chết dưới tay một kẻ bị coi là phế vật không có huyền lực. Vừa dứt lời, hắn liền thấy trên tay Vân Nguyệt xuất hiện một chiếc nạp giới không biết từ đâu lấy ra. Chiếc nhẫn ấy, hắn nhận ra không thể nhầm được, bởi vì đó là tín vật thánh cung ban cho, biểu tượng cho thân phận và địa vị một chiếc nạp giới màu xanh lục. Đó chính là quà lễ hắn đích thân trao cho nữ nhi vào ngày nàng cập kê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Vân Nguyệt nhẹ nhàng khẽ động ngón tay, một thân ảnh từ trong nạp giới bị đẩy ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, vang lên một tiếng bịch trầm đục. Khi thấy rõ dung mạo người đang nằm bất động kia, Kiều Khải Hoa không kiềm được mà gầm lên một tiếng đầy thê lương và phẫn nộ. Cách chương.